anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cả hai cũng đáp chân ở giữa sân khấu, Kim đã lui xuống từ lúc nào, đứng trên này cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Tyrone cứ nhìn cô rồi lại cười cười. Ban đầu Jami nghĩ anh ta điên đúng là không có sai mà. Đưa mic lên ngang môi, khẽ ho khan một tiếng, Tyrone quay sang nhìn Jami một cái, tay nắm tay bắt đầu nói lớn. Ở ngay đây, trong ngày sinh nhật lần thứ 17 này, tôi muốn cô bé đang đứng cạnh tôi đây làm bạn gái của tôi. Sau tiếng nói của anh là một tràng vỗ tay cũng những tiếng ồ rộ lên. Các cô gái không ngừng hét lớn cùng nhau bàn tán. Anh ý đẹp trai quá đi mất còn đáng yêu nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tyrone biết lãng mạn và cười nhiều như vậy. Bao giờ mình mới được như cô ấy. Thật không thể tin được Tyrone vốn có biệt danh. Sát thủ cô gái, thay người yêu như thay áo mà giờ có thể nghiêm túc yêu thì thực khó tin nha. Cả tầng này vô cùng ồn ào mà vẫn chưa nhận được hồi âm của người bên cạnh khiến Tyrone có chút không tự tin. Hải Phong đứng phía dưới vẫn là con mắt mong chờ đó nhìn Jami. Thật là, cô cũng thấy thật khó xử, đứng trên này áp lực hơn bên dưới, cứ giơ mic lên lại hạ xuống. Còn đang không biết làm thế nào bỗng Tyrone ghé sát tai cô nói nhỏ. Đừng bảo em lại muốn làm anh mất mặt ở đây chứ. Đúng vậy, đây chính là điều mà làm cô phải suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ, không đồng ý chẳng phải vừa làm anh mất mặt với mọi người hay sao? Đã không chuẩn bị quà còn từ chối thì chẳng phải tự tạo cho anh một sinh nhật tồi tệ hay sao? Cô mà không đồng ý sau này còn rất khó xử với mọi người trong nhóm và mọi người đang có mặt ở đây cũng mất hứng nữa. Và, điều quan trọng không kém chính là Milly, chị ấy đã từng nói. Nếu có thể, rất muốn cô và Tyrone yêu nhau, đơn giản vì không muốn ai đau lòng, đúng thực là bây giờ mọi việc như thế nào đều do cô quyết định. Chỉ một câu đồng ý hay không thôi. Làm thế nào đây, thực không ngờ Jami lạnh lùng bình tĩnh lại có lúc cảm thấy rắc rối như bây giờ cũng phải thôi vì cô sợ. Mình từ chối, sẽ làm Tyrone tổn thương nhưng, đồng ý với anh thì, sau này cũng chẳng đi đến đâu cả. Còn đang phân vân, đang lưỡng lự thì Tyrone một lần nữa lại ghé sát tai cô, hơi thở nóng ấm phả qua tai anh nói nhỏ. Trả lời đi chứ, dù kết quả có như nào anh cũng không trách em đâu. Tôi, Jami không thể nói được nữa, ba chữ không đồng ý cứ nghẹn lại ở cổ, làm sao vậy chứ? Thôi, mọi chuyện thế nào thì tính sau, tuy anh nói dù kết quả thế nào cũng không trách cô nhưng cô biết anh chỉ muốn trấn an tinh thần cô thôi. Jami quyết sẽ không để ai phải đau lòng, để ai phải tổn thương, để ai phải mất mặt, để ai phải thất vọng, cô từ tốn đáp mà giọng không chút run rẩy hay mất bình tĩnh. Được, tôi đồng ý, cả tầng một của quán bà bất chợt chìm trong im lặng. Jami hơi nhíu mày nhìn Tyrone, anh cũng chẳng khá khẩm hơn mà nghệt mặt ra nhìn cô. Cô nhẹ giọng nói tiếp, tôi, nói xia gì sao, cả quán bà bỗng rộ lên những tiếng vỗ tay cùng lời nói vui tươi, Tyrone phút chốc quay sang ôm chặt cô vào lòng. Mấy cái con người này. Làm cái gì vậy chứ? Cứ đột ngột im rồi đột ngột la hét, thực làm người ta không thể nắm bắt được. Sau khi cảm nhận thấy Jami đã nghẹt thở vì cái ôm quá mức chặt, Tyrone mới bỏ tay ra, đôi mắt sáng như ngàn sao. Cảm ơn em, thực cảm ơn em đã chấp nhận anh. Cô chỉ cười nhẹ, đến giờ cô vẫn suy nghĩ về cái quyết định của mình. Làm như vậy, là đúng hay sai đây? Không được, tuyệt không thể hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói ra nhất quyết không được rút lại, mặc kệ xua này có thế nào, cô chỉ biết rằng hiện tại cô đã làm mọi người tất cả đều vui, đều thoải mái, chứ không thì giờ cô đã ăn cả tá cà chua vào mặt cũng nên. Kim lúc này mới rạng rỡ tươi cười bước lên sân khấu vì cô biết Jami đã quá buồn về chuyện tình 3 năm trước mà bây giờ đã có một chàng trai làm cô phải chấp nhận thì có phải đã qua tốt rồi không? Có thể chưa quên được nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng anh và chàng trai này sẽ được thay thế vào vị trí đó, giúp cô hạnh phúc, giúp cô cười nhiều hơn, bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu. Nghĩ đến đây Kim đã thấy mát lòng mát dạ đi được phần nào. Quay sang nhìn cặp đôi mới kết giao cách đây vài giây rồi lại hướng đến phía mọi người hét lớn vào mic. Nào mọi người, bắt đầu tiệc sinh nhật thôi nào. Tyrone phấn khởi tới mức chẳng để ý tay mình cũng có mic mà cướp lấy mic của Kim hét lớn. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé, thiếu gì cứ gọi. Phái nữ bắt đầu dở giọng chọc ghẹo, thật hiếm có khi hoàng tử Tyrone của chúng ta lại hào phóng như vậy nha. Trong cuộc đời anh chắc hẳn ngày này là ngày anh cười nhiều nhất rồi. Mỗi cô gái cầm hai ly rượu XO lên sân khấu đưa cho Tyrone một ly mà không quên liếc mắt nhìn qua Jami một phát, dở giọng ngọt ngào tình tứ. Uống một ly nào, coi như tôi chúc mừng anh. Được, Tyrone cười nhẹ cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi. Sau khi đảm bảo mọi người đã yên vị ngồi trên bàn cùng nhau ăn, Jamy với Tyron cũng trở lại bàn ngồi cùng Hải Phong, chẳng hay Milly đã ngồi đây từ bao giờ, đi đột ngột về đột ngột, thực bí ẩn và khó đoán. Vừa ngồi xuống, Hải Phong cùng Milly không hẹn mà nâng ly rượu lên nói lớn. Chúc mừng hai người nha, có cần phấn khích vậy không, hai người chờ ngày cưới của tôi cũng chưa muộn mà. Tyron đùa giỡn, Jamy vừa hớp được ngụm rượu xuồng cổ đã nghẹn lại mà sặc không ngừng ho, lấy giấy ăn lau nhẹ môi cô nhăn mặt. Anh nói linh tinh cái gì đấy, cưới xin gì ở đây. Cả bàn trừ Jamy không hẹn mà cưới lớn, Tyron véo nhẹ mũi cô. Đùa chút thôi mà, có cần nóng vậy không? Milly bất chợt quay sang cười hiền nhìn Jamy nói nhỏ với cô. Cuối cùng em cũng đã đáp ứng yêu cầu của chị, thực cảm ơn em. À dạ, Jamy có chút ngượng ngùng nâng ly rượu lên khẽ uống, cũng vì nhiều thứ làm cô khó xử mà tùy tiện đồng ý, mong rằng sau này sẽ sớm sinh tình cảm để khỏi hổ thẹn với lương tâm. Chán thật, Nike hôm nay tiếc là không thể tham dự tiệc sinh nhật của cậu, cô ấy nói bận cả ngày muốn đi cũng không có thời gian. Hải Phong than vãn nói với Tyron, nhếch một bên mép, đôi mắt Tyron bỗng đanh lại đầy vẻ khát máu của ma quỷ lạnh lùng nói. Cậu là đang ngu thật hay đang giả ngu vậy, cậu thừa biết là bất kể có bận việc gì đi chẳng nữa nhưng. Riêng những việc của tôi, tiệc của tôi, cô ấy không bao giờ vắng mặt. Gật nhẹ đầu, Hải Phong thở dài, Nike yêu Tyron không phải anh không biết. Chỉ là anh muốn tự mình phủ nhận để không tự mình làm đau chính mình thôi. Anh cũng biết Nike đã biết Jamy sẽ tham dự mà còn biết rõ hôm nay Tyron tỏ tình với Jamy nên cô ấy cố tìm lý do trốn tránh mà thôi. Nhân ngày sinh nhật này, có cô gái nào muốn lên hát tặng anh Tyron một bài hát không ạ? Kin phấn khích hét lớn. Các cô gái bên dưới đang ăn cũng phải dừng mọi hoạt động lại mà nhao nhao tranh nhau lên sân khấu giành mic từ tay Kin, tình cảnh này thực tội nghiệp. Tyron thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã đứng dậy nói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cứ bình tĩnh vì hôm nay là ngày vui của tôi nên tôi sẽ ở đây lắng nghe hết tất cả những ca khúc mà mọi người muốn tặng tôi, dù tới đêm tôi vẫn ngồi gắng nghe đến hết mới thôi. Cậu điên à, cậu biết ở đây có bao nhiêu cô gái cảm mến cậu không? Hải Phong mở to mắt như không thể tin nổi mà rượt rượt đôi áo Ken Boon. Hất tay thằng bạn ra, anh nghiến răng ken két nói nhỏ. Cậu trật tự một chút đi, hôm nay là sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu vậy? Jamy cũng thấy lời hứa hẹn của Tyron có phần hơi nguy hiểm mà lên tiếng. Hải Phong nói đúng đấy, anh chắc mình có thể ở đây cả đêm sao, sáng mai đi học thế nào đây? Tyron nhìn Jamy bằng con mắt cực kỳ ma quỷ, anh khẽ cười một điệu cười ma quái, véo má cô một phát nói nhỏ. Em đang lo lắng cho anh sao? Cảm ơn em nhé, nhưng anh ổn, anh có thể nghe hết tất cả. Tính đưa tay lên hất tay anh rời xa khỏi má mình nhưng cô lại khựng lại rồi thôi, dù sao đây cũng là sinh nhật của anh, hơn nữa cô cũng đã nhận lời làm bạn gái anh, nếu tự nhiên cự tuyệt hẳn làm anh không vui. Lại với lấy ly rượu làm một hớp nữa, thở nhẹ ra, hôm nay nếu có dịp cô chắc chắn sẽ hỏi Tyron rõ ràng ngọn ngành câu chuyện giữa Kỳ Minh với chị Milly mới được. Jamy không thể trơ mắt ra nhìn họ cứ thế mà làm tổn thương nhau, bây giờ theo con mắt của cô có thể nhận thấy hai người họ thực sự rất yêu nhau để quên được mối tình này e rằng. Ít nhất phải mất 4 năm, tôi sẽ hát bài Happy Birthday. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp tự tin bước lên sân khấu, người này hẳn là thấy mình vô cùng vinh dự khi được làm người đầu tiên tặng món quà bài hát cho anh. Được thôi, cô nàng này thực trẻ con. Kin vừa cười vừa quay sang yêu cầu chỉnh nhạc theo yêu cầu của quý khách. Tôi cũng đã 15 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi cái gì nữa mà trẻ con chứ. Cô gái cong cớn chu môi lên đáp, cả tầng 1 của quán ba rộ lên một tiếng cười vui vẻ hòa ái. Tyron cũng chẳng nhịn nổi mà cười ra tiếng, nhìn cái hình ảnh này. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình hài một cô bé cũng đáng yêu như này, cũng trẻ con như này. Tự gõ vào đầu mình một cái, lắc lắc cái đầu. Chắc chắn là do anh nghĩ nhiều quá rồi. Anh sao vậy, không khỏe ư? Jamy ngồi bên cạnh thấy anh cứ ngọ nguậy không chịu ngồi yên mà nhíu mày lên tiếng. À, không sao, Tyron vỗ nhẹ vai Jamy cười trấn an rồi hướng mắt nhìn lên sân khấu. Anh thấy em hát thế nào, không tồi chứ? Cô bé cười rạng rỡ hỏi Tyron với đôi mắt mong chờ. Em hát rất hay, không tồi chút nào nhưng, nói em trẻ con quả không sai chút nào. Tyron cười thành tiếng, mọi người ngồi nơi đây cũng không nhịn nổi mà cười lớn. Cô bé mặt mũi đã đỏ lừ đi vì ngượng ngùng đi nhanh xuống sân, tuy là thế nhưng trên khóe môi không giấu nổi một nụ cười nhẹ. Được chàng hot boy đẹp trai khen như thế còn khen trẻ con thì còn gì bằng nữa chứ. Cô gái tiếp theo, bạn muốn tặng Tyron bài gì nào? Kin nhẹ giọng hỏi, Tyron này, anh cứ ngồi đây nhận quà tiếp đi nhé, em đi vệ sinh một chút, lát sẽ quay lại. Jamy vừa nói vừa đứng dậy. Được thôi, cô gái này thực cá tính cũng giống em phết đấy. Tyrone vừa cười vừa nhìn người con gái trên sân khấu. Tu bảy đời anh cũng chẳng gặp người con gái nào đủ độ bằng con này đâu. Jamie cười rồi đứng lên đi ra ngoài. Cách chương.